Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 559, chương 560 bồi ta đi xem buổi biểu diễn. Mấy ngày nay, không khóa thời điểm, Hạ Thiển Yêu đều sẽ ước nàng cùng nhau đi ra ngoài chơi, Lan Đoá Đoá muốn tìm cơ hội hỏi một chút. Diệp Tâm Nhiên về ngày đó phát sinh sự tình. Chính là Diệp Tâm Nhiên giống như ở cố ý trốn tránh nàng giống nhau. Lan Đoá Đoá thường thường không thấy được nàng người, cho nên cũng liền không cơ hội hỏi. Hôm nay, Lan Đoá Đoá vừa mới lên lớp xong trở lại ký túc xá. Hạ Thiển Yêu hứng thú vội vàng từ bên ngoài chạy tiến vào. Gì? Thiển Yêu, ngươi không phải đi thượng công khai khóa sao? Nhanh như vậy liền đã trở lại. Ta trốn học a. Hạ Thiển Yêu thoải mái hào phóng nói, còn lộ ra một cái nghịch ngợm tươi cười tới, Lan Đoá Đoá có chút vô ngữ. Trốn học cũng có thể nói được như vậy đương nhiên. Điểm này, cùng Mộc Mộc cũng rất giống, cho nên ngươi là vì cái gì trốn học a? Lan Đoá Đoá ngồi ở án thư, tùy tay rút ra một chương bài thi, chuẩn bị làm bài, Hạ Thiển Yêu đột nhiên rút ra nàng trong tay bút. Lan Đoá Đoá ngẩng đầu, khó hiểu nhìn nàng, Thiển Yêu, nhiều đoá, chúng ta đi ra ngoài chơi đi, nhưng ta muốn làm đề, nghe nói tiếng Anh xít trừ 4 đến 6 khảo thí rất khó. Nàng tưởng từ ngày thường liền nhiều học học, nhiều luyện luyện, miễn cho đến lúc đó lâm thời ôm chân Phật, kia không được mệt chết, ai nha, rất tốt thời gian, làm cái gì đề sao? Đại học là dùng để làm gì? Chính là dùng để chơi, dùng để tiêu xài thanh xuân. Nhiều đóa người cái này kêu lãng phí sinh mệnh biết không? Nàng nghiêm túc nói, Lan Đoá Đoá, ngoặc kép, lời này nói rất có đạo lý. Nàng thế nhưng không thể nào phản bác, người chính là chuyên môn trốn học ra tới chơi. Ếch, Hạ Thiển Yêu sửng sốt một chút. Trên mặt đột nhiên hiện ra một mạt kích động hoa si cười. Nhiều đóa ta nói cho ngươi nga, gần nhất đặc biệt hỏa một cái rock and roll đội tới thành phố hát làm tuần diễn. Bọn họ đội trưởng lớn lên siêu cấp xoái, là ta nam thần, buổi biểu diễn phiếu ta chính là thật vất vả mới lộng tới. Cho nên mặc kệ là mưa to gió lớn, vẫn là hạ mưa đá hạ dao nhỏ, đều không thể ngăn cản ta đi xem ta nam thần. Lan Đoá Đoá bĩu môi, siêu cấp soái, có quân Việt soái sao? Đừng nói quân Việt, giống Giang Bắc Ly, quân Dục, còn có cái kia tổng huấn luyện viên Lục Dực Đình, đều là số 1 số 2 đại soái ca. Soái ca sao? Xem đến nhiều, liền miễn dịch, cái kia, nhiều đóa a, người sẽ bồi ta đi đi. Nàng mong đợi nhìn Lan Đoá Đoá, sẽ không, Lan Đoá Đoá phi thường bình tĩnh. Phun ra hai chữ, từ tay nàng chung lấy về chính mình bút, tiếp tục vùi đầu làm bài, nhiều đóa ngươi liền bồi ta đi sao? Cơ hội khó được, chính ngươi đi không phải được rồi, một người đi xem buổi biểu diễn có ý tứ gì? Đến lúc đó ta tâm tình kích động, liền cái người nói chuyện đều không có. Chính là ta thật sự không nghĩ đi, mặc kệ, bồi ta đi, liền lúc này đây, hảo sao, đáp ứng ta sao, Hạ Thiển Yêu tiếp tục thuyết phục Lan Đoá Đoá, Lan Đoá Đoá thở dài. Kia, hảo đi, liền biết nhiều đoá tốt nhất, dọn dẹp một chút, chạy nhanh ra cửa, buổi biểu diễn sắp bắt đầu rồi. Hạ Thiển Yêu bắt đầu bận trước bận sau dọn dẹp chính mình. 10 phút sau, các nàng ra cửa, Hạ Thiển Yêu trong miệng nói buổi biểu diễn là ở trung tâm thành phố sân vận động cử. Hành, Lan Đoá Đoá các nàng ngăn cản một chiếc xe taxi, nhắm thẳng trung tâm thành phố sân vận động mà đi, tới rồi sân vận động. Nơi này sớm đã là biển người tấp nập, thực dễ dàng liền sẽ lạc đường, Hạ Thiển Yêu nói được không sai. Cái này rock and roll đội thật là phi thường hỏa, kiểm phiếu tiến tràng. Bên trong người càng nhiều, cũng càng điên cuồng, giơ lên cao tiếp ứng bài các fan girl. tiếng thét chói tai hết đợt này đến đợt khác. Không bao lâu, buổi biểu diễn vai chính nhóm liền lên sân khấu, ánh đèn sáng lên tới, âm nhạc vang lên tới. Trên đài rock, NRO đội sướng lệnh người nhiệt huyết sôi trào ca. Hiện trường không khí một lần tới sao sao, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.